dù sao người ta cũng là khách, ông đuổi người ta đi như vậy thì không tốt lắm đâu, ai không biết còn tưởng tôi bảo ông làm thế. Ông chủ vừa nghe đã xua xua tay, sao lại có quan hệ với ngài chứ, chủ yếu là trong cửa hàng gần đây thanh lý không ít hàng kém chất lượng nên hấp dẫn không ít loại đàn bà như thế kia tới mua, chứ thật ra thì bình thường ít có chuyện như này lắm. Những miếng ngọc bội kia doanh thu cũng thấp nên qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị thu hồi. Nếu không tôi lập tức bảo họ thu hồi, bảo đảm tuyệt đối lần sau sẽ không xảy ra chuyện như này nữa. Ngài xem có thể xử lý như vậy không? Ninh Tịch sờ cằm, rất tán dương cái lưới không xương của vị quản lý kia, không hổ danh là thủ hạ của Đại Ma Vương, quả nhiên chỉ nịnh hót thôi mà cũng tu luyện tới cấp thần. Quản lý nói đến miệng lưới phát khô thì Tô Dĩ Mạt mới thong dong mở miệng nói, ông là quản lý nên tất nhiên là do ông quyết định chứ. Nghe Tô Dĩ Mạt đồng ý thì quản lý thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển qua Ninh Tịch với thái độ ngày càng tệ nói, cô đó, lời tôi nói cô không nghe thấy sao, mấy loại ngọc giá rẻ này cửa hàng chúng tôi không bán, cô muốn mua thì đi chỗ khác. Quả nhiên, lời vừa ra thì tâm tình Tô Dĩ Mạt tựa hồ tốt hơn. Quản lý thấy vậy lại càng ra sức đuổi người, bỗng khóe mắt ông ta liếc thấy ba người đàn ông mặc âu phục đang hướng thẳng về phía cửa hàng. Khi thấy rõ người đàn ông trung niên đi đầu thì kinh hãi, làm sao đây? Đang êm đang đẹp sao đột nhiên vị này lại tới đây, lại không hề có thông báo trước. Chẳng lẽ là cải trang vi hành? Không đúng, không đúng. Chắc không phải vì nghe Tô Dĩ Mạt đang ở đây nên cố ý đích thân tới chứ? Chập chập, quả nhiên chuyện Tô Dĩ Mạt thành bà chủ là chuyện sớm hay muộn, may mà ông ta nhanh chân nịnh bợ trước. Giờ mấy người này đến cũng chỉ là hưởng sái của ông ta mà thôi. Nghĩ như vậy nên ông ta càng đắc ý, vội vàng nặn ra một nụ cười ăn cần chạy về phía người đàn ông trung niên kia tiếp đón dư. Dư. Ai biết được ông ta mới nói một chữ thôi mà người đàn ông trung niên kia đã dẫn theo hai người sau lưng sải bước thẳng về phía nữ nghệ sĩ vừa đắc tội Tô Dĩ Mạt. Quản lý nhất thời sững sờ, ngài. Ngài đây, đây là chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong chương 433, ngài hài lòng là được. Lúc đó quản lý của Bảo Ngọc Hiên đã gọi bảo vệ tới, ra vẻ nếu Ninh Tịch vẫn không đi sẽ dùng biện pháp mạnh. Ninh Tịch thờ ơ đưa mắt nhìn người bảo vệ yếu ớt trước mặt, đang muốn mở miệng thì lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói khách khí vô cùng lễ độ, cô đây muốn mua ngọc sao? Ninh Tịch ngẩng đầu lên, đúng là muốn mua ngọc, sao vậy? Người đàn ông kia khẽ vuốt cằm cung kính nói, không biết tôi có vinh hạnh được phục vụ cô hay không? Ninh Tịch nghe vậy thì tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt một chút. Nhìn cách nói chuyện cùng thái độ của ông ta thầm đoán đây là một nhân viên trong cửa hàng, vì vậy liền nói chắc không cần, quản lý của mấy người vừa mới nói sẽ không bán mấy món trang sức giá rẻ này nữa. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi nghiêng người nhìn vị quản lý một cái. Nhận được ánh mắt nghiêm nghị của ông ta, hai chân quản lý nhất thời run lẩy bẩy, không dám ho he một chữ. Mấy người bảo vệ kia cũng sớm trốn sang một bên, tận lực đè xuống cảm giác tồn tại. Người đàn ông châm ngâm cân nhắc chọn lời một chút sau đó mới mở miệng bảo, Ngọc Hiên dù phát triển theo hướng hàng cao cấp nhưng vẫn rất hiếu khách, ai đến cũng là thượng đế của chúng tôi. Những món trang sức kia không bán là vì chúng có chút tì vết nên xin cô thông cảm. Không phải người quản lý kia vì cố ý lấy lòng Tô Dĩ Mạt nên mới không bán sao? Ninh Tịch còn phải mua quà mừng thọ nên cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý gật đầu một cách ra vậy. Vậy tôi qua cửa hàng khác mua. Nói xong liền muốn xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền vội vàng gọi Ninh Tịch lại, cô à, chờ đã, ý của tôi là trừ những món có chút tì vết kia ra thì cửa hàng vẫn có hàng thích hợp với cô. Nói xong liền nháy mắt với hai người thanh niên phía sau. Hai người thanh niên kia mỗi người đều xách theo một cái vali đen, nhận được lệnh thì đồng loạt mở vali ra nâng về phía Ninh Tịch.

Quản lý của Bảo Ngọc Thiện nghe Lương Bích Cầm nói vậy thì sợ đến run người, muốn cản lại nhưng lời đã ra khỏi miệng có muốn cản cũng chẳng cản kịp rồi. Người đàn ông trung niên kia nhìn lướt qua Lương Bích Cầm như thể đang nhìn một cái gì đó không giá trị, sau đó ánh mắt rơi vào quản lý của Bảo Ngọc Hiên, lạnh lùng nói những món trang sức kia đều không bán sao tôi không biết. Quản lý không nhìn được nữa, vẻ mặt kinh hoàng chạy đến cạnh người đàn ông kia giám đốc Dư, tôi, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Ý của tôi vốn không phải như vậy. Quản lý vừa dứt lời thì Tô Dĩ Mạt cùng đám người kia lập tức đổi sắc mặt. Lương Bích Cầm lắp bắp giám đốc, Dư. Tô Dĩ Mạt cũng hơi đổi sắc mặt, họ Dư. Chẳng lẽ người này là... Mấy nghệ sĩ nhỏ cũng thấp giọng xì xào bàn tán. Không thể nào. Người này là giám đốc. Giám đốc nào chứ? Không biết chẳng lẽ. Chắc không phải tổng giám đốc của Bảo Ngọc Hiên Dư Vạn Niên đấy chứ? Làm sao có thể? Nghe được cái tên Dư Vạn Niên vẻ mặt Lương Bích Cầm lập tức tái xanh không thể nào. Lúc này vị quản lý cũng đang vắt óc giải thích giám đốc Dư. Tôi không phải không bán những món kia, mà là do hôm nay không đủ nhân viên nên mới ra hạ sách này. Không đủ nhân viên, người đàn ông trung niên quét mắt qua mấy nhân viên cửa hàng nho nhỏ. Quản lý nuốt nước bọt đi tới bên cạnh người đàn ông kia thấp giọng nhắc nhở giám đốc Dư, vị này là Tô Dĩ Mạt, là một khách hàng vô cùng quan trọng. Nên tất nhiên là tôi phải cẩn thận chiêu đãi, nói xong còn cho người đàn ông kia một cái ánh mắt ông hiểu mà. Đám người Lương Bích Cầm nghe được quản lý kia nói câu đó thì đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hừ, là tổng giám đốc thì sao, tổng giám đốc cũng phải nhìn mặt mũi của chị tôi thôi. Tô Dĩ Mạt quét mắt nhìn Lương Bích Cầm một cái không cho phép nói bậy. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại chẳng có chút nào không vui. Lương Bích Cầm thấy thế càng không có gì cố kỵ, lớn tiếng nói này, ông tên là Dư Vạn Niên đúng không, quản lý cũng chỉ vì chiêu đãi chúng tôi với chị của tôi thôi. Chị của tôi chắc ông cũng biết đi. Quản lý nghe Lương Bích Cầm nói vậy thì nhất thời dấy lên chút hy vọng, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Dĩ Mạt. Tô Dĩ Mạt thấy thế liền nhấp một ngụm trà lơ đãng mở miệng nói một câu, quản lý cũng có lòng tốt thôi, cũng không có gì to tát, lần sau không như vậy nữa là được rồi. Chị tôi cũng đã nói rồi, ông có nghe thấy hay không hả? Dư Vạn Niên đưa mắt nhìn chiếc túi đựng vòng trong tay Lương Bích Cầm nói, xin hỏi cô đây, món đồ trong tay cô đã trả tiền hay chưa? Lương Bích Cầm không nghĩ gì lập tức đáp, trả cái gì mà trả, đây là quản lý biếu cho chị tôi. Người đàn ông trung niên nghe thế thì nhìn về phía quản lý, nghiêm giọng nói, coi thường quy định tự mình dọn hàng bày bán trong cửa hàng, coi thường tôn chỉ của Bảo Ngọc Hiên để bảo vệ đuổi khách, coi thường đạo đức nghề nghiệp, đem vòng ngọc giá 200 vạn đưa cho người khác phùng mao tài, ai cho ông những quyền này, trăm năm danh dự của Bảo Ngọc Hiên thiếu chút nữa thì hủy trong tay ông. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 436 đếm tội mà phạt. Phùng mao tài nghe thế liền biết ông ta xong đời rồi, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ thẳng xuống đất. Dư Vạn Niên ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng không thèm nể mặt, thì ai có thể cứu ông ta, chỉ có thể liều chết nhận sai tôi. Giám đốc Dư, là tôi nhất thời hồ đồ, tôi bị mỡ heo che mắt, đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên, xin ngài tha cho tôi. Dư Vạn Niên lạnh lùng nhìn ông ta, có phải lần thứ nhất hay không, tất nhiên tôi sẽ cho điều tra kỹ, ông không cần cầu xin tôi không giữ được ông. Ông cứ xuống phòng tài vụ kết toán tiền lương đi, nếu như kết quả điều tra chứng minh ông có làm ra những chuyện tạo thành tổn thất cho cửa hàng thì chúng ta cứ theo luật mà làm vậy. Phùng Mao Tài nghe xong mà mặt xám như cho. Lần này xong đời thật rồi, nếu những thứ trước kia cũng bị tra ra. Dư Vạn Niên lại tiếp tục chuyển hướng về những nhân viên trốn trong góc, các người cũng coi như là nhân viên kỳ cựu của cửa hàng, thế mà lần này lại làm tôi quá thất vọng.

Hùng Chí trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói nếu không xác định thì tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra, vì thế tôi phải ở bên cạnh chấp hành mệnh lệnh của bốt. Ninh Tịch cũng đến quỳ với khả năng suy luận của anh ta, đỡ chán nói nhưng mà anh cứ đứng trước cửa nhà tôi như vậy thì rất ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi đấy, ông trẻ à bị người ta thấy còn tưởng có chuyện gì. Hùng Chí suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu vâng tôi hiểu. Nói xong thì xoay người rời đi. Hưng nhìn người này có vẻ cứng nhắc thế mà không ngờ lại dễ thuyết phục đến thế, Ninh Tịch thở phào một hơi. Sau đó đi thẳng vào trong nhà. Sau khi vào nhà, cô nhắn cho Lục Đình Kiêu bảo anh không cần cho người tới bảo vệ cô, rất phiền toái. Tin nhắn đã gửi đi nhưng đầu bên kia mãi không trả lời lại. Trước đây mỗi lần cô nhắn tin cho Lục Đình Kiêu thì chỉ cần mấy giây anh đã trả lời lại, đây là lần đầu tiên lâu thế mà chưa trả lời. Chắc là công việc nhiều quá đi. Ninh Tịch cũng không quá để ý đến chuyện này, đem chiếc vòng ngọc vừa mới mua ra nhìn lại thật kỹ. Cũng không biết có phải chiếc vòng này là do cô dùng tiền cơ ATSE của bộ phim đầu tay mua được hay không mà càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hài lòng, nhìn một lúc lâu mới cẩn thận cất đi. Xem chút tin giải trí, lại xem vài tập phim thoáng chốc trời đã tối. Di động vẫn không có chút âm thanh nào. Lục Đình Kiêu chưa trả lời cô. Ninh Tịch hơi nhíu mày, theo lý thuyết thì thời gian này đã xong việc rồi, ăn cơm rồi chứ, anh ấy không thấy sao hay là đã thấy mà không trả lời. Cũng không biết tại sao mà trong lòng mơ hồ có chút bất an. Mẹ nó điên mất thôi, chỉ là nửa ngày không thấy tin nhắn trả lời thôi mà. Ninh Tịch lắc đầu một cái, vội vàng ném di động đi ăn cơm, không nghĩ bậy bạ nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 438 chẳng lẽ có liên quan đến ít. Buổi sáng hôm sau, Ninh Tịch sau khi chạy bộ buổi sáng thì đi mua bữa sáng. Đang đi thì đột nhiên biến sắc. Sau lưng hình như có người đang đi theo cô. Ninh Tịch cũng không hốt hoảng, ung dung đi về phía trước. Chỉ có điều là không ngừng chui vào mấy đường cong cong lượn lượn hay mấy ngõ hẻm cho đến khi chắc chắn cắt đuôi được đối phương thì cô mới nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đầu hẻm, Ninh Tịch nắm chắc thời cơ bất ngờ xông tới khóa vai đối phương lại. Mày là ai? Người đàn ông quay lại, Ninh Tịch sửng sốt tại sao lại là anh? Đây không phải là người tối qua đứng ở cửa nhà cô sao? Còn tưởng anh ta đi đâu, hóa ra là đổi một cách khác để bảo vệ. Ninh Tịch thở dài một tiếng, không phải tôi đã nói rồi sao, ít nhất là trong 1-2 tháng gần đây tôi sẽ không đóng phim, anh đã yên tâm chưa? Tiểu thư, tôi phải nghiêm túc chấp hành lệnh của bốt. Hùng Chí vẫn chắc như đinh đóng cột. Ninh Tịch bó tay đỡ chán, sao Lục Đình Kiêu lại thu nhận một thủ hạ như thế này? Ninh Tịch còn đang không biết làm cách nào thuyết phục anh ta, Hùng Chí đột nhiên móc di động trong ngực ra nhìn, không biết anh ta thấy cái gì mà biến sắc, trầm ngâm nói bốt để mình tới đấy làm gì? Bốt cái gì bốt, anh nói Lục Đình Kiêu sao? Từ tối qua đến giờ Ninh Tịch vẫn không nhận được tin nhắn của Lục Đình Kiêu, trong lòng mơ hồ dấy lên một chút bất an. Lúc này lại đột nhiên có tin tức của anh làm cô không nhịn được đến gần liếc trộm một cái. Người gửi tin tên là anh Hào, chắc là thuộc hạ nào đó của Lục Đình Kiêu. Trên màn hình là một tin nhắn ngắn bốt có lệnh tất cả mọi người bất kể đang ở đâu lập tức tập hợp tại kho quân dụng tọa độ Philadelphia. Ninh Tịch thấy nội dung tin nhắn sau thì sắc mặt lập tức thay đổi. Philadelphia. Má, nơi Lục Đình Kiêu đi công tác lại là Philadelphia. Philadelphia chẳng phải là một trong những căn cứ chủ chốt của tên khốn ít kia sao? Hơn nữa địa điểm trong tin nhắn lại còn là kho quân dụng đang êm đang đẹp. Lục Đình Kiêu lại gọi thuộc hạ đến kho quân dụng làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến tên kia? Nếu như thế thật thì đây là chuyện lớn rồi. Hung Chí thu di động,

ánh sáng bên ngoài rất khó chiếu vào bên trong, bất kể là Ninh Tịch hay đám người Thạch Tiêu đều khó có thể nhìn rõ tình hình bên trong kho hàng. Cẩn thận một chút, Thạch Tiêu cố gắng đè thấp giọng, nói với hai người đàn ông theo sát. Bỗng có tiếng súng lục lên nòng, hai người đàn ông đi theo Thạch Tiêu lập tức khẩn trương, chẳng lẽ không phải bốt hẹn gặp lão đại ở chỗ này sao? Di động đâu, mau mở ra xem tình hình đi, Thạch Tiêu nói. Dạ dạ dạ, một người trong đó vội lấy di động ra mở chức năng đèn pin. Khi ánh sáng di động chiếu sáng đến chỗ u ám phía trước, Thạch Tiêu chợt biến sắc, chỉ thấy cách mười mấy mét phía trước là Hùng Chí đang nằm thoi thóp dưới đất, mặt mũi sưng vù vô cùng chật vật. Hùng Chí! Thạch Tiêu không kịp nghĩ nhiều lập tức lao về phía Hùng Chí, sau đó đỡ Hùng Chí dậy. Con mẹ nó chứ! Có nội gian! Nội gian thấy rõ người trước mắt là Thạch Tiêu, Hùng Chí lớn tiếng gầm lên. Nội gian đáy lòng Thạch Tiêu lạnh ngắt, khẽ siết chặt khẩu súng nắm trong tay. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 440, bố chết cũng phải kéo theo mày. Lúc trước cậu đã cảm thấy kỳ quái, sao bốt lại biết cái nơi rùa quái này mà hẹn gặp ở đây. Thạch Tiêu, đi đi mau, có mai phục bốt không có ở đây, không có ở đây. Âm thanh từ miệng Hùng Chí phát ra gần như đang gào thét, gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt dày đặc tia máu. Nhưng không chờ Thạch Tiêu mở miệng nói gì thì đèn chiếu sáng cỡ lớn trong kho hàng được bật lên. Trong nháy mắt trong kho hàng tăm tối bỗng sáng bừng như ban ngày. Oanh! Ánh đèn mãnh liệt khiến Thạch Tiêu cùng Hùng Chí cũng như đám người nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Tiếp đó là tiếng cửa kho hàng bị va đập một cách hung hãn. Đợi đến lúc thích nghi hoàn toàn với ánh sáng mạnh thì cửa sắt của kho hàng được đóng lại và bị khóa kín. Ha ha ha ha, một lũ ngu. Ở chỗ sâu trong kho hàng vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn, đám người Thạch Tiêu nghe thấy có người dùng tiếng Trung không thảo đang to miệng cười nhạo. Chỉ mấy giây sau, bốn người đàn ông ngoại quốc cao to mặc áo thun bó sát đi tới. Sau lưng còn có một cô gái ngoại quốc có mái tóc dài buông xõa mặc đồ đen bó sát. Một trong những tên đàn ông đó để đầu chọc, ở cánh tay, cổ đều có những hình xăm khoa trương. Hắn ta nhìn về phía đám người Thạch Tiêu và Hùng Chí như đang nhìn những con cá chết, trong mắt còn có một tia trào phúng. Thẳng đến lúc này Thạch Tiêu mới hoàn toàn hiểu rõ, bốt không hề có mặt ở đây. Hoặc nói đúng hơn là bốt chưa từng hẹn gặp bọn họ. Là do thằng chó Hồng Trấn Hào bán đứng bọn họ, đem cậu và Hùng Chí lừa đến chỗ này. Hồng Trấn Hào, con mẹ thằng chó tao đào mả bà nội nhà mày lên. Khuôn mặt Thạch Tiêu đỏ phừng phừng, mở miệng mắng chửi. Lúc Hồng Trấn Hào gửi tin nhắn nói Lục Đình Kiêu hẹn bọn họ ở đây, hai người cũng không có nghĩ nhiều, méo thể ngờ được là lại trúng kế của thằng chó đấy. Ha ha ha ha, một đám ngu như lợn tên đầu chọc xăm trổ khắp người lớn tiếng cười nhạo. Cô gái ngoại quốc đứng một bên không nói câu gì nhưng trong tay vẫn đang nhịp một khẩu súng màu đen lạnh như băng. Các người rốt cuộc là ai, có biết Lục Đình Kiêu hay không? Chúng tôi là người của Lục Đình Kiêu. Một gã mà Thạch Tiêu mang tới lên tiếng. Thạch Tiêu liếc gã một cái, đến lúc này rồi còn nói cái khỉ gì nữa, méo cần biết đám người này là ai nhưng đã có gan lừa bọn họ đến kho hàng này thì mục đích chỉ có một, giết chết bọn họ. Hôm nay, tao muốn chúng mày chết ở đây, kho tàu hết lũ heo chúng mày, tên đầu chọc hung hãn nói. Nghe thấy thế, gã vừa xưng là người của Lục Đình Kiêu nhanh chóng rút súng lục bên hông ra. Nhắm thẳng tên đầu chọc mà bắn, bố có chết cũng phải kéo mày theo. A Lít, giết con lợn kia, tên đầu chọc lạnh giọng ra lệnh. Cô gái ngoại quốc nhanh chóng giơ khẩu súng trong tay lên, đoàn một âm thanh thật lớn vang lên, chuẩn xác bắn rớt khẩu súng trong tay gã kia. A a a. Tên kia gào lên, phản lực quá mạnh khiến khẩu súng đang nắm chặt trong tay bay đi, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước, tí nữa thì ngã trên mặt đất. Thấy vậy sắc mặt của Thạch Tiêu và Hùng Chí càng thêm khó coi, khả năng bắn súng của ả này quá chuẩn xác, hơn nữa còn cực nhanh, không cho đối thủ bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Hưng bảo bối Alice của tôi ơi, sao baby không một súng giết chết con lợn kia luôn? Tên đầu chọc khó hiểu nhìn về cô gái ngoại quốc. Giết hắn, không cần súng chỉ. Dùng tay không thôi. Vẻ mặt cô gái ngoại quốc kia lạnh như băng, bộ đồ màu đen bó sát người uốn lượn theo bước chân cô tiến gần đến người đàn ông kia.